Ngạo Thế Đan Thần, chương 376, Hạ Thủ Lưu Tình, góc truyện audio.com. Bành Hiền Vũ là một cái từng chiếm được kỳ ngộ người, trong tay của hắn bảo khí liền là chính bản thân hắn làm ra. Hơn nữa còn học tập đến một bộ lợi hại kiếm pháp, cũng là bởi vì có bộ kia lợi hại kiếm pháp mới để cho hắn chưa từng có bị bại. Vô ảnh kiếm pháp, có người nói xuất kiếm thời điểm, là không nhìn thấy, không cảm giác được, đây không phải là cùng cái kia quỷ vũ như thế sao? Trầm Tường âm thầm đề phòng, nếu như là cái loại này cấm kỵ võ học, hắn phải cẩn thận đề phòng mới được. Dù sao đối phương nhưng là dùng tới lợi hại binh khí, bắt đầu Tiếu Tử Lương hô, vừa bắt đầu, cái kia Bành Hiền Vũ trước hết ra tay. Tốc độ rất nhanh, vô thanh vô tức hướng Trầm Tường bổ một chiêu kiếm, tuy rằng bổ một cái vỏ kiếm. Nhưng Trầm Tường vẫn có thể cảm nhận được thanh kiếm kia mặt trên tản mát ra cái cỗ này lăng nhân sát khí. Để Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm chính là, đây không phải là quỷ vũ, chỉ là Bành Hiền Vũ xuất kiếm tốc độ rất nhanh. Nhanh đến mức liền cái bóng đều bộ bắt không được, bất quá Trầm Tường thần thức rất mạnh, có thể cảm ứng được đến. Nhưng cũng vẫn là phản ứng không kịp, bởi vì một kiếm kia góc độ rất xảo quyệt, hay là đang hắn bên trái, hắn dùng đao đi chặn đã không còn kịp rồi. Ngay Bành Hiền Vũ cho rằng phải đem Trầm Tường một cánh tay chém đứt thời điểm, lại nghe thấy một tiếng cong giòn tan. Hắn thật giống như chém vào tại cái gì vật cứng mặt trên, một kiếm này lực lượng rất lớn. Cho dù là bổ trúng Trầm Tường trên cánh tay Huyền Vũ Kim Cương Giáp, nhưng vẫn là để mặt đất khẽ run lên. Trầm Tường cánh tay trái tức thì bị chấn động đến mức tê dại, bất khóa cũng chỉ là trong nháy mắt. Bành Hiền Vũ phi thường tự tin chính mình một kiếm kia không có thân thể máu thì có thể chống đối. Có thể Trầm Tường vẫn là một chút việc đều không có, ngay hắn kinh ngạc trong nháy mắt, chỉ thấy Trầm Tường trở tay một chảo. Nắm chặt hắn thanh kiếm kia, bắt được vỏ kiếm sau khi Trầm Tường vội vàng vận chuyển chân khí thi triển huyền cương chỉ. Muốn đem thanh kiếm kia liền vỏ mang sao nặn gãy, nhưng hắn nhưng thất bại, bởi vì vỏ kiếm kia rất kiên cố. Bành Hiền Vũ không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên sẽ bắt lại hắn kiếm, hơn nữa còn tóm đến rất căng. Hắn không có tác dụng bao lớn lực lượng đều không thể thu hồi lại. Lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là quay về Trầm Tường tàn nhẫn đạp một cước, nhưng vừa xuất chân liền hối hận. Bởi vì Trầm Tường tính chính xác hắn sẽ xuất chân, cho nên cũng tại lúc kia hậu hoành đao bổ tới, Bành Hiền Vũ vội vàng thu chân. Nhưng bắp đùi vẫn bị vẽ ra một vết máu đỏ sẫm. Lúc này Trầm Tường cảm giác được Bành Hiền Vũ thanh kiếm kia truyền đến rất lớn chấn động lực lượng, đem hắn tay chấn động đến mức tê dại. Để hắn không thể không buông ra, vừa bắt đầu Bành Hiền Vũ ở giữa đao, còn ra huyết, điều này làm cho nhân ý không ngờ rằng. Bởi vì Bành Hiền Vũ lấy khoái kiếm dương danh, vừa nãy hắn một kiếm kia xác thực cũng rất nhanh, rất nhiều người đều không có thấy rõ kiếm quỹ tích. Hơn nữa Trầm Tường cũng không có chống đối, chỉ là dùng cánh tay mạnh mẽ cứng rắn ngăn trở, đây mới là nhất làm người ta khiếp sợ địa phương. Trầm Tường thân thể máu thịt dĩ nhiên không sợ thanh kiếm kia, tuy nói đó là bộ một cái vỏ kiếm, nhưng lực lượng có thể là rất lớn. Từ vừa nãy chấn động là có thể nhìn ra, mặc dù Trầm Tường có bảo giáp hộ thể, cánh tay cũng nên sẽ bị chấn thương. Trầm Tường cánh tay vẫn tại tê dại, hắn vẩy vẩy cánh tay, cười lạnh nói, không gì hơn cái này mà, người kiếm vẫn là kịp lúc ra khỏi vỏ đi. Bành Hiền Vũ bây giờ nhìn xuất Trầm Tường so trong truyền văn còn cường đại hơn, bất quá hắn vẫn là khinh thường nói, ngươi còn chưa xứng, nói. Thân thể tựa như tiễn bình thường bay vụt lạ kỳ, chỉ là qua trong giây lát hắn liền đến Trầm Tường trước mặt. Vẫn quay về Trầm Tường lồng ngực đâm ra một chiêu kiếm, đâm kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng Trầm Tường lần này sớm có chuẩn bị. Tốc độ của hắn vốn là không chậm, đột nhiên vung tay lên, tại thanh kiếm kia muốn va chạm vào thân thể của hắn lúc một chưởng đánh vào trên thân kiếm. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang vọng, chợt đó là một vệt kim quang từ Trầm Tường khi còn sống bắn ra qua một bên, vừa nãy cái kia trong nháy mắt quá nhanh. Nhanh đến mức khiến người ta vẫn không có phản ứng lại, đã nhìn thấy một cái mang sao kim kiếm bay xuống trên đất. Bành Hiền Vũ bảo kiếm lại bị Trầm Tường đánh bay, tuy rằng không biết cái kia chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người vẫn là phát sinh liên tục kinh hô. Dung trời trưởng đã bị Trầm Tường vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Vừa nãy chấn động nhưng là theo thanh kiếm kia rung động đến Bành Hiền Vũ cánh tay, hơn nữa khi đó Bành Hiền Vũ sử dụng lực lượng cũng rất lớn. Bị cái cỗ này chấn động xông lên, dẫn đến lực lượng nổ tung, chấn động đến mức Bành Hiền Vũ cánh tay ma đau. Thanh bảo kiếm kia cũng bị chấn động tuột tay, Trầm Tường ý cười đầy mặt thật giống như là tại cười nhạo Bành Hiền Vũ. Bành Hiền Vũ nhìn rơi xuống ở phía xa bảo kiếm, hừ lạnh một tiếng, liền đi quá khứ nhặt lên, ngay Bành Hiền Vũ vừa nhặt lên thanh kiếm kia thời điểm. Trầm Tường biến mất không thấy, Bành Hiền Vũ biết Trầm Tường vẫn ở giữa sân, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh. Khiến người ta không cách nào không bắt được tung tích, bất quá vẫn là có thể tình cờ thấy Trầm Tường tránh qua thân ảnh. Ngạo kiếm tông nhạc Giang Lâm âm thầm chảy hãn, bởi vì hắn nhìn ra Trầm Tường thực lực rất mạnh, đặc biệt là loại tốc độ này, đột nhiên. Hắn mặt liền biến sắc quát mặt sau, Bành Hiền Vũ nghe thấy trưởng giáo nhắc nhở trong lòng cả kinh, cùng lúc đó. Hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm bao phủ ở trên người hắn, một cỗ di thiên sát khí vọt tới, hắn muốn lắc mình tránh né. Nhưng cũng cảm giác được có đồ vật đem hắn chân cuốn lấy, hắn không kịp đến xem cuốn lấy đồ vật của hắn là cái gì, mà là hoành giơ kiếm. Chống đối Trầm Tường kinh khủng kia một đao, Trầm Tường một đao kia lực lượng rất là kinh người. Khiến người ta cảm thấy đến phảng phất là biển gầm thời điểm dâng lên cái loại này sóng lớn, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Đây là đồ long thất sát chém trúng thương lãng trảm, uy lực bá đạo nhất, một đao chém xuống. Dường như cơn sóng gió động trời giống như hủy thiên diệt địa, Bành Hiền Vũ lúc này chỉ cảm giác mình tại này sóng lớn phía trước như run rế. Loại này lực lượng khủng bố đem hắn cái kia kiêu ngạo tâm đánh chúng nát tan, lúc này hắn chỉ có sợ hãi, Trầm Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Một đao chém xuống, tại thời điểm này kim quang bắn ra bốn phía, nổ vang úng minh, đại địa run rẩy. Một đạo huyết dịch theo cái kia dần dần lờ mờ kim quang bắn thẳng đến không trung. Cái kia trong nháy mắt phảng phất trong thiên địa đều cấm chỉ giống như vậy, kim quang biến mất sau khi. Mọi người chỉ nhìn thấy Trầm Tường giống như sát thần nhất giống như đứng ở nơi đó. Trong tay này thanh dài nhỏ thanh long đồ ma đao nhỏ xuống máu tươi, mà Bành Hiền Vũ nhưng là quỳ gối mặt đất, hắn một cánh tay bị sóng vai chặt đứt. Này thanh để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim sao kiếm cũng từ chuôi kiếm nơi ngăn ra, kiếm vẫn tại vỏ kiếm bên trong, Trầm Tường hơi giơ tay lên đến. Thấp tại Bành Hiền Vũ yết hầu mặt trên, nói rằng, cánh tay của ngươi còn có thể tiếp trở lại. Ngươi bây giờ chỉ là đứt đoạn rồi một thanh kiếm mà thôi, nhưng chỉ cần trong lòng ngươi kiếm không có đoạn, ngươi sau đó vẫn là một cái kiếm khách. Ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi không xứng chết ở dưới đao của ta, đây là cuộc chiến sinh tử. Trầm Tường vừa nãy tuyệt đối có thể một đao đem này Bành Hiền Vũ chém thành hai đoạn, nhưng hắn thanh long đồ ma đao giống như không cho phép hắn toàn này. Thanh long đồ ma đao là đồ ma, mà không phải đồ nhân, Trầm Tường buông tha Bành Hiền Vũ một con ngựa, loại này lòng dạ khiến người ta càng là bội phục. Bành Hiền Vũ cắn răng một cái, nhặt lên cánh tay của mình, đi ra khỏi kết giới, mặc kệ nhạc Giang Lâm làm sao gọi đều không quay đầu lại. Trận chiến này đối với hắn đả kích rất lớn, nhưng chỗ tốt cũng rất lớn, người này cùng ngươi không cừu. Chỉ là bị nhạc Giang Lâm những này trưởng giáo lợi dụng, chỉ là một cái đánh bạc công cụ, ngươi xác thực không cần thiết giết chết hắn. Sóng gió lớn muốn tới, nhân loại vốn là không nên tàn sát lẫn nhau, Bạch U nói rằng, nàng mặc dù là cái tu luyện ma công nữ ma đầu. Nhưng nàng cũng là cái thị phi rõ ràng người, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhạc Giang Lâm không thể đi, bởi vì hắn còn muốn bố trí kết giới. Hiện tại hắn càng thêm căm hận Trầm Tường, nhưng cũng không thể làm gì, cách trương.